Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, ngài còn nhớ Đại Vân ven hồ Lục Hoàn Trinh à? Thập Quốc Điện, chia làm 28 ngọn núi, theo thứ tự là ở ngoài 9 ngọn núi, bên trong 9 ngọn núi, bên trong 9 ngọn núi, còn có chính là ngọn núi chính. Thập Quốc Điện nhân vật cao tầng, cùng với đệ tử thân truyền loại hình thiên kiêu hạng người. Ở ngọn núi chính đều có thuộc về mình cung điện. Lúc này, một tòa xa hoa bên trong cung điện, bầu không khí có chút ngột ngạt. Từng cái tôi tớ hầu gái đều cúi đầu, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Dư quang của khóe mắt, cẩn thận từng ly từng tí một liếc về phía ở giữa cung điện. Nơi đó, một vị phong thần tuấn lãng thanh niên mặc áo trắng ngồi khoanh chân. Hắn dáng người kiên cường, mặt mày như kiếm, tóc đen tùy ý khoác lên trên vai, trên người lộ ra một luồng quý khí cùng uy nghiêm cảm giác. Hắn vẫn bình tĩnh địa ngồi ở chỗ đó, nhưng làm cho người ta cảm giác lại giống như ngồi xuống núi lửa đang hoạt động. Chẳng biết lúc nào sẽ đột nhiên bạo phát. Vù. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, hai đạo kinh người phong mang xẹt qua, để phía trước không khí đều nổi lên gợn sóng. Lâm Kiêu, hắn khuôn mặt bình tĩnh, thấp giọng niệm một tiếng. Giao, một đạo trung niên bóng người đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hơi khom người, thấp giọng nói, công tử, ngài phải làm sao? Đỗ Vân thăng trầm mặc một chút, bình thản nói. Nếu hắn bước qua 9000 cấp, dựa theo tổ huấn chính là tông chủ người nối nghiệp, mà bây giờ vị trí này là của ta, chỉ có thể để hắn tới khiêu chiến ta. Nhưng là, hắn sẽ ứng chiến sao? Người trung niên trên mặt có chút làm khó dễ, dù sao hắn tu vi so với ngài thấp rất nhiều. Không quá công bằng, công bằng, thế gian này có tuyệt đối công bằng sao? Đỗ Vân Thăng khinh thường cười cợt. Diễu cợt nói, ngày hôm nay nói ta tu vi so với hắn cao, vậy ngày mai ta tu vi vẫn cao hơn hắn. Làm sao công bằng, chẳng lẽ muốn ta không tu luyện, chờ hắn tu vi và ta cũng như thế. Đánh lại một hồi, chuyện này, người đàn ông trung niên trầm mặc, cường giả trên, người yếu dưới, hắn xác thực vượt qua 9000 cấp, có thể vậy cũng chỉ là một lúc thành tựu, đáng là gì? Thế giới này cỡ nào bao la, võ đạo chi lộ biết bao xa xôi, có đại tài nên trưởng thành muộn người đếm không xuể. Sau này như thế nào ai nói rõ được đây? Đỗ Vân Thăng lạnh nhạt nói, cái gọi là tiềm lực, đều là hư, ta chưa bao giờ tin tưởng cái kia một bộ, muốn từ trong tay của ta lấy đi tông chủ người nối nghiệp vị trí. Vậy thì lấy ra nên có thực lực đến, chuyện này. Ta đây liền đi hạ chiến thư. Người đàn ông trung niên gật gù. Sau đó chạm đích muốn đi. Chậm, người đàn ông trung niên quay đầu lại. Ngươi không hiểu ý của ta không? Đỗ Vân Thăng chậm rãi đứng dậy. Bình tĩnh mà nhìn hắn. Là để hắn tới khiêu chiến ta. Ai khiêu chiến ai? Ai chủ động? Ai bị động? Ý nghĩa đều là không đồng dạng như vậy. Minh bạch. Người đàn ông trung niên con người lấp lóe mấy lần, sau đó nặng nề gật gù, đi ra ngoài, để Lâm Kiêu tới khiêu chiến. Ở tình huống bình thường, Lâm Kiêu chắc chắn sẽ không tới khiêu chiến. Nhưng là, nếu như nhận lấy chèn ép cùng bất công đây, đồ nhi, đây chính là vì sư cung điện, một tòa nguy nga cung điện trước, Cơ Hoán Nhiên mang theo Mạnh Hàn rơi vào phía trước trên quảng trường. Mỉm cười nói, tuy rằng hắn một thân nho nhã trang phục, tướng mạo đường đường, nhưng Mạnh Hàn luôn cảm giác đến một luồng như có như không trang bức khí tức. Có điều này cũng bình thường, bởi vì phía trước cung điện, xác thực khí thế bàng bạc, cũng không biết là cái gì vật liệu chế tạo, toàn thân vàng óng ánh, thậm chí dưới ánh mặt trời hiện ra oánh oánh ánh sáng nhạt. Phá lệ thần bí, bái kiến cơ trưởng lão. Rất nhanh, một đám hầu gái tôi tớ chạy ra, cung kính mà quỳ thành hai hàng, cái kia thành thục động tác, tinh chuẩn vị trí, để Mạnh Hàn nghiêm trọng hoài nghi đây là sớm tập luyện xong. Vì là chính là ở mới thu nhận đệ tử trước mặt trang. Giả bộ một làn sóng bước, nhưng vấn đề là, hắn ở đâu ra tự tin, cảm giác mình lần này có thể thu được đệ tử. Miễn lễ, cơ hồn nhiên tùy ý vung vung tay, trên mặt tươi cười, uy nghiêm mà không mất đi nhu hòa. Giới thiệu, đây là bản trưởng lão mới thu nhận đệ tử Mạnh Hàn. Sau đó các ngươi muốn cung kính đối xử. Vâng, gặp Mạnh Hàn công tử, gặp Mạnh Hàn công tử. Mọi người mau mau hành lễ. Những người này dung mạo khí chất tuyệt hảo, loại kia một mực cung kính thần thái, càng làm cho người lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn. Mà Mạnh Hàn kinh ngạc là, thực lực của những người này thiên phú đều đang không kém. Cũng là 18-19 tuổi, nhưng đã đạt đến luân hải cảnh. Này nếu như đặt ở Đại Thịnh Vương Triều, cũng có thể coi là thiên tài. Đồ nhi không cần kinh ngạc. Bọn họ là tạp dịch đệ tử. Cơ Hoán Nhiên nhìn thấy Mạnh Hàn vẻ giật mình, mang theo đắc ý nói, ngoại trừ thập đại vương triều, thập quốc điện còn trực tiếp thống ngự một mảnh lãnh thổ quốc gia. Mà mảnh này lãnh thổ quốc gia trung thiên mới cũng không ít. Những người này thiên phú cũng không tệ, nhưng còn không có đạt đến đệ tử chính thức trình độ. Vì lẽ đó chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử. Cơ Hoán Nhiên nói, chuyển đề tài, thế nhưng cũng không cần coi thường tạp dịch đệ tử. Bọn họ mặc dù đang thập quốc điện có vẻ ảm đạm phai mờ, nhưng đặt ở các đại vương triều bên trong, cũng miễn cưỡng được cho thiên tài nhân vật. Mạnh Hàn gật gù. Hắn nhìn ra được, rất nhiều người trẻ tuổi nhìn như vẻ mặt cung kính, nhưng ánh mắt nơi sâu xa có dã tâm. Hay là... cái này kêu là co được giãn được đi. Võ đạo chi lộ có rất nhiều loại. Có người tâm tính cương trực, ninh chiết không loan, vẫn dũng cảm tiến tới. Mà có người, nhưng là chịu nhục, đem tôn nghiêm mặt mũi đều thả xuống, yên lặng tiến lên. Càng có người, nham hiểm giả dối, mặt dày tâm hắc thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ vì đi được càng xa hơn. Nếu như nói... Lâm Kiêu là loại thứ nhất, những này tạp dịch chính là loại thứ hai, mà hắn, không ở nơi này ba loại bên trong. Đi, vào đi thôi. Cơ Hoán Nhiên mang theo Mạnh Hàn đi vào cung điện. Trong cung điện, tráng lệ, mặt đất trơn nhẵn như cảnh, phản xạ ánh sáng lộng lẫy, có thể soi gương mặt, mà trong điện từng tòa cao mười mấy mét hành lang trụ đều từ vàng ròng chế tạo, điêu khắc kim long, đồng thời khảm nạm các loại bảo thạch. Trên thực tế, ở nơi này thế giới, hoàng kim thật sự không đáng giá, đặc biệt đối với thuế phàm cảnh cường giả siêu cấp tới nói. Hoàng kim cùng cục đá không khác nhau gì cả, rơi trên mặt đất cũng sẽ không xoay người lại kiếm. Các ngươi đều đi ra ngoài. Cơ Hoán Nhiên khiển mở ra lư hương một bên quạt gió hai cái thiếu niên. Sau đó ở giữa cung điện trên bồ đoàn ngồi xuống. Ngồi, tốt, Mạnh Hàn ngồi ở hắn đối diện trên bồ đoàn. Có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao phải bái ta làm thầy sao? Cơ Hoán Nhiên ánh mắt thâm thúy mà nhìn Mạnh Hàn, mang theo uy nghiêm nói. Nói thật, đến rồi, Mạnh Hàn trong lòng hơi ngưng lại. Hắn biết, thời khắc mấu chốt đến, này Cơ Hoán Nhiên bất kể nói thế nào, cũng là thuế phàm cảnh cường giả, tâm trí cứng cỏi, không phải tốt như vậy dao động. Có điều, khi hắn Mạnh Hàn trước mặt, đây là sự tình sao? Lúc này, hắn hít sâu một hơi, tựa hồ đang bình phục cái kia kích động tâm tình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt kia thẳng thắn bên trong mang theo một vệt cuồng nhiệt. Run giọng nói, nếu như ta nói, là bởi vì sùng bái. Ngài tin sao? Cái gì? Cơ Hoán Nhiên con mắt đột nhiên trừng lớn. dù cho hắn thân là thuế phàm cảnh cường giả, thập quốc điện trưởng lão, dù cho hắn từ lâu thiết tưởng các loại độ khả thi, nhưng vẫn bị rung động. Sùng bái ta dạy người chết. Đúng, ta sùng bái ngài, kỳ thực, ta là nghe ngài cố sự lớn lên. Mạnh Hàn âm thanh mang theo vẻ run rẩy, con mắt ửng đỏ, tựa hồ nỗ lực phấn đấu nhiều năm, rốt cục gặp được thần tượng. Chuyện này, ngươi đùa giỡn đi. Cơ Hoán Nhiên hít sâu một hơi, sắc mặt có chút đặc sắc. Hắn thừa nhận, hắn bị tiểu tử này nhiễu loạn tâm thần. Tuy rằng hắn cảm thấy tiểu tử này hơn nửa đang nói dối, nhưng trong lòng không tên có chút ngứa. Cuối cùng vẫn là hỏi, ngươi nghe ai nói ta? Mạnh Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lánh địa nhìn về phía Cơ Hoán Nhiên, mang theo vài phần bi thương, run giọng nói rằng, ngài còn nhớ Đại Vân ven hồ Lục Hoàn Trinh sao? Lục Hoàn Trinh? Cơ Hoán Nhiên ánh mắt đột nhiên ác liệt, một luồng khí thế kinh khủng bao phủ mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,